Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 743, mô phỏng thoáng cái. Nhanh đến 11 giờ đồng hồ thời điểm, Lý Tưởng rốt cục cùng mọi người thảo luận xong ca khúc sự tình. Những này người ai đi đường nấy, Đậu Đậu cùng Sư Sư chạy tới, muốn uống nước. Bọn hắn lúc ra cửa mang theo chén nước, nhưng là thả trong xe. Nơi này có, thật có lỗi à, nói đều quên. Chu lão sư lập tức để người cầm mấy bình nước tới. Một cái treo thẻ công tác tiểu cô nương cho Đậu Đậu Sư Sư các đưa một bình nước. Lý Tưởng hỏi tiểu bằng hữu, muốn ta giúp ngươi bọn họ mở ra sao? Không muốn tương đương, Đậu Đậu không chút do dự nói. Nàng ôm bình nước xuôi khoáng, cắn răng nghiến lợi vặn. Không có vặn ra, cùng sư sư tụ cùng một chỗ cào nhau. Ẩn hình tiểu đội hợp lực, kết quả cũng không thể mở ra. Ta tới, cho ta, đừng đem nước gắn. Lý Tưởng theo trong tay các nàng tiếp nhận kém chút bị tiểu tỷ muội tháo thành tám khối bình nước xuôi khoáng, dễ dàng liền vặn ra. Đưa cho nàng bọn họ nói, chậm một chút uống, đừng vung y phục, o, sư sư quan sát tỉ mỉ thân bình, hỏi cái này vì cái gì không phải gấu nhỏ hôm nay nghỉ ngơi, đây là cái khác bảng hiệu. Lý Tưởng nói, hắn nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, đối đang uống nước tiểu tỉ muội nói, cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, muốn hay không, a, thật tốt uống vịt. Đậu Đậu cảm thán không nhỏ, gấu bài nước khoáng nguyên lai tốt như vậy uống. Muốn hay không cơ hội biểu hiện a? Lý Tưởng hỏi. Đậu Đậu cùng sư sư tụ cùng một chỗ cào nhau, trao đổi riêng phần mình bình nước, chuẩn bị thay đổi khẩu vị. Lý Tưởng ngoặc kép, ta đang nói chuyện đâu, có đang nghe sao? Kem ly cáp. Đậu Đậu cái này mới chú ý tới Lý Đại Tưởng, gật đầu nói, tốt vịt là cơ hội biểu hiện. Sư sư tỉnh tỉnh hỏi, Lý Tưởng cho các nàng giải thích, sau đó nói, vừa rồi các ngươi hát ba chú heo con xây nhà rất không tệ, mấy vị lão sư rất ưa thích, khen các ngươi đâu. Hiện tại các ngươi nhìn đến đây tiểu bằng hữu sao, có muốn hay không đứng đến các nàng trước mặt lại hát một lần? Đậu Đậu lập tức không nể mặt mũi, nói nàng hiện tại không muốn ca hát, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Còn có, nàng đói bụng, sư sư thì nói còn chưa tới ngủ trưa thời điểm, chờ đến lúc kia nàng lại cho mọi người ca hát, để mọi người nhanh lên ngủ. Lý Tưởng ngoặc kép, hắn liền sợ cái này. Nói, tới tới tới, cùng các ngươi nói một chút đạo lý. Hắn đem tại quốc khánh đại điển lên ca hát chuyện này cùng các nàng nói, đương nhiên, hết chỗ chê dọa người như vậy, chỉ nói là sẽ có thật nhiều người nghe các nàng ca hát. Nhưng là chưa hề nói cả thế gian đều chú ý, ức vạn người xem, nói các nàng cũng nghe không hiểu. Cáp, Đậu Đậu cùng sư sư mắt lớn chừng mắt nhỏ, ca ca đã cho các ngươi báo danh. Lý Tưởng cuối cùng nói, các ngươi không phải nói mình rất dũng cảm sao? Hôm qua hỏi các ngươi có dám hay không tại nhiều người địa phương ca hát. Các ngươi nói dám, cùng ăn ca ca mời kem ly. Hiện tại có phải là muốn biểu hiện cho ca ca xem? Sư sư vô ý thức nhìn về phía Đậu Đậu, nàng có chút khiếp đảm. Đậu Đậu tóm lấy ngứa một chút hài nhi mập, mắt to quay tít. Lý Tưởng thật lo lắng cái này bé thỏ con tỉ tỉ. Đừng nhìn bình thường ngốc to gan bộ dáng, dám cầm giả rắn khắp nơi hù dọa tiểu bằng hữu, nhưng là nhiều người thời điểm cũng sẽ sợ. Ví dụ như năm ngoái thời trang tẩu tú, liền sợ một bút, luân ra làm việc cho ngươi sao? Đậu Đậu nghĩ tới nghĩ lui, hỏi, Lý Tưởng, ngoặc kép, đây là há mồm muốn tiền a? Đây chính là vì muốn tốt cho ngươi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lần này cần là thành công thượng vị, ngươi sau này làm trưởng phòng chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là hoạn lộ khởi điểm, ngươi còn khóc hô hào cầu ca ca giúp ngươi tranh thủ. vậy mà há miệng cần tiền. Được được, tính ngươi là cho ta làm công, xong việc phía sau cho ngươi 5 khối tiền. Sư sư cũng có phần. Đậu đậu không đồng ý. Làm sao? Đưa tiền ngươi cũng không hát. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, muốn 2 cái 5 khối tiền. Đậu đậu ba lạp ba lạp. Đại ý là ít hơn so với 2 cái 5 khối tiền nàng không được. Sư sư lập tức nói nàng cái kia 5 đồng tiền cho nàng. Dạng này nàng liền có 2 cái 5 khối tiền, cũng không cần để cáp cáp lại ra tiền nha. Tiểu muội muội là nghèo bảo bảo a. Lý Tưởng không đành lòng để nàng đem tiền công đệm đi vào. Thế là vui sướng đồng ý đậu trưởng phòng yêu cầu. 2 cái 5 khối tiền. Sư sư cũng thế. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hát cái nào bài hát đâu? Còn là ba chú heo con xây nhà sao? Tiểu tỷ muội gật đầu nói liền hát cái này bài. Ai? Lý Tưởng nghĩ thầm. Vốn đại vương cho các ngươi viết nhiều như vậy ca, còn để các ngươi hát 2 bài. Kết quả các ngươi còn là nhớ thương cái này bài ngây thơ đến giận sôi ba chú heo con xây nhà. Quả thực không có chút nào đại minh tinh ca ca tự giác. Được, vậy liền cái này bài đi. Lý Tưởng lập tức cùng Chu lão sư thương lượng, để nàng tổ chức tổ chức. Ở trước mắt cái này hơn 80 số tiểu bằng hữu cùng nhân viên công tác ánh mắt xuống ca hát. Là Chu lão sư yêu cầu, nàng muốn nhìn đôi này tiểu tỷ muội đến cùng có hay không đảm lượng. Có thể được tuyển chọn lĩnh sướng, cái kia cần qua 5 quan chém 6 tướng. Tiểu Lý nhà đôi này tiểu tỷ muội chạy tới trước mắt một bước này. Trên cơ bản các phương diện điều kiện đều phù hợp. Hiện tại duy chỉ có một cái, đó chính là có hay không đảm lượng, có dám hay không tại nhiều người như vậy hiện trường không luống cuống, điểm ấy rất trọng yếu. Nhân viên công tác đem hiện trường phân tán nhân viên triệu tập đến cùng một chỗ. Xếp hàng đứng vững, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Tưởng bên này, sư sư gặp một lần, lập tức nhút nhát chuyển đến Lý Tưởng bên chân, một cái tay nhỏ kéo hắn lại quần. Có chút muốn đi phía sau hắn tránh ý tứ. Đậu đậu tả hữu ngắm loạn hiện trường. Lại còn nhiều như vậy tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhìn xem nàng. Cũng có chút sợ. Mặc dù không có biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng là nụ cười trên mặt có chút cứng. Cười không như vậy tự nhiên. Biến rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Còn nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Cái này khỏe mạnh kháu khỉnh đậu trưởng phòng bắt đầu sợ. Lý Tưởng thấy thế, ngồi xổm xuống đem 2 tỷ muội ôm đến trước người, bắt đầu làm tư tưởng công tác. Đối nhỏ như vậy tiểu bằng hữu, nói đại đạo lý vô dụng, chỉ có thể 2 tay gãi, một tay là nói chút thực tế, nhắc nhở các nàng chỉ cần làm xong cái này một đơn, liền có thể mua kem ly ăn, có thể kiếm 2 cái 5 khối tiền. Tay kia liền là họa hư vô mờ mịt bánh nướng. Nói cho đậu đậu, nếu như trưởng thành muốn làm trưởng phòng, vậy bây giờ liền phải tóm lấy cơ hội, làm xong cái này một đơn, nào chỉ là trưởng phòng, cục trưởng cũng không có vấn đề gì. Đậu đậu bị thuyết phục tâm, nhưng là nàng rất chân thành nói cho Lý Đại Tưởng, nàng không muốn cái gì đồ vứt đi cục trưởng, chỉ cần trưởng phòng, thỏa thỏa trưởng phòng, cái kia nàng liền rất vui vẻ nha. Không có vấn đề, trưởng phòng liền trưởng phòng. Trưởng phòng liền là ngươi, Lý Tưởng nói. Sau đó, hắn lại cho sư sư làm khích lệ. Sư sư cùng đậu đậu tính cách khác biệt. Cho đậu đậu nói những cái kia đối sư sư không dùng. Cái gì có tiền hay không? Nàng không quan tâm, tiền tới tay liền giao cho mụ mụ. Phảng phất là sợ dính mùi tiền khí. Còn trưởng phòng, cái kia càng không ý tứ, nàng không quan tâm quan vị này, lại nói, nàng cũng không thể cùng tỷ tỷ đoạt a, vậy làm sao bây giờ đâu? Lý Tưởng nói cho nàng, tiểu muội muội 5 tuổi, phải dũng cảm a, về sau còn muốn đi theo ca ca lên đài ca hát khiêu vũ đâu. Nếu như không đổi dũng cảm lời nói, liền không thể mang nàng chơi, ngươi xem những này. không đều là tiểu bằng hữu sao? Ngươi coi như là chuẩn bị ngủ chưa? Tiểu văn lão sư đến mời ngươi ca hát, có được hay không? Sư sư nghĩ nghĩ, giang hai tay nhỏ giọng yêu cầu cáp cáp ôm một cái. Ôm một cái sau đó, nàng liền nói chính mình biến dũng cảm, có thể ca hát, lý tưởng cuối cùng để đôi này tiểu tỷ muội làm thủ thế. Liền là ẩn hình tiểu đội thức mở đầu, đụng chút nắm tay nhỏ, lại lẫn nhau ôm một cái, hôn lại hôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.